Chương 148, loại si tình hoàng bảo quái. Khi còn bé, Tạ Vân Phi sùng bái nhất thần tượng chính là Na Cha. Cái kia cơ càn khôn quyển, sau lưng bay múa hôn thiên lăng tiểu Na Cha, một mực là hồi nhỏ xóa không mất ký ức. Tại Đông Hải Chu Sát Thăng Long, tùy tiện bay lên, Na Cha tiểu anh hùng hình tượng một mực khắc vào trong đầu của hắn. Cứ việc chỉ có 7 tuổi, lại có chủ kiến của mình, Tứ Hải Long Vương bức bách, cái kia Lý Tĩnh lại nói, chúng ta sinh hảo nhi tử, Na Cha giết Long Vương chi tử, liên lụy chúng ta, đều muốn làm đao kia bên dưới chi quỷ, cái này nên làm thế nào cho phải. Mẫu thân của Na Cha cũng là nước mắt rơi như mưa, chỉ vào Na Cha quát lớn, ta mang thai ngươi 3 năm 6 tháng, vừa rồi sinh ra ngươi, vì ngươi ta không biết bị bao nhiêu khổ, nào biết được ngươi lại là cái diệt môn tuyệt hậu thái tinh A phụ mẫu không hỏi xanh đỏ đen trắng, một phen giận dữ mắng mỏ, Na Cha tâm như cho tàn, không thể làm gì khác hơn nói, nay mổ bụng, khoét ruột, cạo xương thịt, còn tại phụ mẫu, không mệnh song thân. Tạ Vân Phi vĩnh viễn không thể quên được Na Cha tuyệt vọng, bi thương thần sắc, một khắc này trong nội tâm nàng có bao nhiêu hận lại có bao nhiêu đau thương cha mẹ ruột vì hơi thở sự tình yên sự, tình nguyện để nàng cái chết sự tình. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi liền vô cùng khinh bỉ Lý Tĩnh, loại này tham sống sợ chết phụ thân, tính là gì phụ thân ngay cả con cái đều bảo hộ không tốt phụ thân, coi như trở thành thiên vương đây tính toán là cái gì sư phụ, ngươi thế nào ngao ngọc ngẩng đầu hỏi. Nàng gặp Tạ Vân Phi thần sắc biến hóa, giờ phút này một mặt sắc ý, Ngao Ngọc đều coi là nhà mình sư phụ lại phải phát bệnh. Tạ Vân Phi lúc này mới tỉnh táo lại, lúc này cười lạnh nói, chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Sẽ bị phát hiện. Sa Nhã Phi nhắc nhở. Vậy trước tiên nhìn xem. Một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tạ Vân Phi đành phải thôi, trên đỉnh đầu nhiều như vậy lính nhảy dù, từ phía dưới hướng lên trên mặt nhìn, quả thực phiền phức cùng đau đầu. Thác tháp Lý Thiên Vương chân đạp tường vân, cuồng phong đem hắn tay háo thổi bay phất phới, tại hắn chính phía dưới có một tòa động quật, vừa rồi tại lôi đỉnh oanh kích dưới, đã đổ sụp hơn phân nửa, càng có vô số kẻ yêu quái chết bởi trong đó. Khuê Mộc Lang ngươi tốt gan to, dám cùng thiên đình ngọc nữ pha trộn, còn trộm đi đến hạ giới chiếm núi làm vua, sinh con dưỡng cái. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Tĩnh đã ngừng lại lôi đỉnh cùng chống trận, cao giọng hô. Tại đổ sụp trong huyệt động. Đi ra một cái ba y thước đại hán, mày kiếm mắt sáng, thân mang áo bào màu vàng, áo khoác lấy nửa người áo giáp màu đen, ở phía sau hắn còn có một cái phụ nhân xinh đẹp, run rẩy co lại ở phía sau hắn. Phụ nhân xinh đẹp kia lê hoa đái vũ, hai tay ôm chặt một cái đồng nam, một cái đồng nữ. Hai cái bé con ước chừng 6-3 y tuổi, chính là phấn điêu ngọc trác bộ dáng, giờ phút này đem đầu chôn ở phụ nhân trong quần áo, cũng biết đại nạn lâm đầu, không dám lên tiếng. Đổ sụp hang động, cái này toàn ra đứng tại loạn thạch bụi bên trong, đối mặt đầy trời thiên binh thiên tướng, thật giống là đại nạn lâm đầu, không chỗ có thể đi. Thác tháp Lý Thiên Vương nhìn thấy cái kia hai cái đồng tử, trong mắt phun lửa, quắc, Khuê Mộc Lang ngươi quả thật không biết sống chết, cùng phi hương điện ngọc nữ hưu tình cũng được, vờ ơ y ma hạ giới cậu thả, sinh dưỡng hai cái nghiệt tử ngươi có biết phạm vào thiên điều, hiện tại bó tay nhận tội, ta còn có thể vì ngươi cầu tình. Tại muộn cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Hư Lý Thiên Vương, ta đã sớm không làm cái gì nhị thập bát tu tinh quan, vì sao muốn bức bách ta vợ chồng chúng ta tại hạ giới chưa từng phạm phải tội nghiệt, vì sao muốn đuổi bắt vợ chồng chúng ta trở về? Khuê Mộc Lang lớn tiếng phản bác. Ngươi là thiên đình thần quan, chính là nhị thập bát tu khuê tinh, ngươi nhớ trần tục hạ giới, còn sinh con dưỡng cái, hành động như vậy, đem thiên đình mặt mũi đặt ở nơi nào? Hôm nay nếu không bắt ngươi, thiên đình uy nghi ở đầu? Thác tháp Lý Thiên Vương nghiêm nghị nói ra, nào có nửa phần cứu vãn chỗ trống. Tạ Vân Phi giờ phút này có chút choáng, Lý Tĩnh trong miệng la lên Khuê Mộc Lang, chính là nổi danh loại si tình hoàng bảo quái. Thế nhưng là làm sao hảo hảo rước lấy thiên đình trọng binh rồi hắn nhớ kỹ Khuê Mộc Lang cùng phi hương điện ngọc nữ có tư tình, ngọc nữ đầu thai bảo tượng quốc làm tam công chúa tên là Bách Hoa Tu, muốn cùng Khuê Mộc Lang làm kiếp sau vợ chồng, nào biết được đầu thai chuyển thế. Hoàn toàn đã quên mất quá khứ ký ức. Bách Hoa Tu ban đầu ở trên trời cùng Khuê Mộc Lang thề non hẹn biển, toàn bộ quên mất không còn một mảnh. Khuê Mộc Lang hết lòng tuân thủ hứa hẹn hạ giới về sau, mới phát hiện Bách Hoa Tu sớm đã không nhớ ra được hắn. Thế nhưng là giờ phút này, Khuê Mộc Lang che chở Bách Hoa Tu. Bách Hoa Tu mặc dù sợ hãi, nhưng cu nở dê không rời không bỏ. Tạ Vân Phi nhất thời không cầm nổi, Khuê Mộc Lang đây là muốn tạo phản tiết tấu sao? Khuê Mộc Lang đối mặt ngàn vạn thiên binh, không hề sợ hãi, lôi kéo Bách Hoa Tu tay, hỏi, Bách Hoa, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có thế hối hận cái gì hối hận? Ta Bách Hoa Tu tình nguyện hạ giới, cũng muốn cùng ngươi làm 13 năm vợ chồng sao? Bách Hoa Tu đưa tay sở lấy Khuê Mộc Lang mặt ôn nhu nói ra, năm đó ở Phi Hương Điện, ta hủy thân cho ngươi, đã dứt khoát, cùng ngươi 13 năm thời gian, là đời ta vui sướng nhất thời gian. Cùng ngươi cùng nhau chịu chết, ta không có chút nào sợ. Chỉ là chúng ta hài tử, như vậy tuổi nhỏ, bọn hắn nếu là chết ở chỗ này, ta sợ sẽ chết không nhắm mắt. Khuê Mộc Lang dù là ý chí sắt đá, nói đến một đôi nữ, cắn răng nói, ngươi yên tâm, hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ bảo toàn ba người các ngươi, muốn để cho ta Khuê Mộc Lang thần phục, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Khuê Mộc Lang trong lòng có quyết đoán, sinh tử đã sớm không để ý, chỉ muốn thừa dịp một hồi chém giết, nhất định phải đem vợ con bảo vệ cẩn thận. Lý Thiên Vương, chúng ta một nhà chưa từng thương thiên hại lý, chỉ muốn tại hạ giới vượt qua quãng đời còn lại, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, vương tha chúng ta một nhà được không? Khuê Mộc Lang không người cầu khẩn, cũng là đáng thương hắn cái này ngang tàng đại hán. Tháp tháp Lý Thiên Vương cười lên ha hả, dùng tay chỉ Khuê Mộc Lang, trách mắng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngươi nếu là hạ giới thì cũng thôi đi, lại dám trộm hồi hồn thủy, để Bách Hoa Tu khôi phục ký ức. Cái này hồi hồn thủy chân quý dị thường, chính là thiên đình nhất đẳng bảo vật, ngươi trộm vật này, thật coi thiên đình không người dám trị ngươi sao? Khuê Mộc Lang lại nói, Lý Thiên Vương, Bách Hoa Tu đầu thai chuyển thế, ký ức toàn bộ đánh mất, ta làm như vậy cũng là không thể làm gì. Tốt một cái không thể làm gì, hôm nay bản vương muốn bắt ngươi đi gặp Ngọc Đế. Còn Bách Hoa Tu cùng ngươi một đôi con cái, tội không thể tha trước trận có thế chảm. Lý Thiên Vương đứng tại đám mây, cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô cùng quyết định Khuê Mộc Lang một nhà vận mệnh. Ta xem ai dám. Khuê Mộc Lang giận tím mặt, hai mắt cơ hồ chảy ra nước mắt đến, Lý Tĩnh, hưởng ngươi làm cha, chẳng lẽ không biết cốt nhục tách rời thống khổ, sống không bằng chết, hôm nay ai dám động đến nhà ta vợ con, ta để hắn thần hồn tịch diệt.